Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839. Bản hoàn tất cảm nghĩ cộng hậu kỳ triển vọng. Từ năm 2018 11 tháng ngày 29 đến nay 2020 năm ngày 24 tháng 2. Trải qua một năm ba cái tháng, ta là phía sau màn đại lão, chính văn chính thức hoàn tất. Gõ xuống, hết trọn bộ, ba chữ thời điểm. Tâm tình sa sút, luôn cảm thấy mất đi rồi một dạng quan trọng đồ vật. Mỗi ngày đổi mới, ta là phía sau màn đại lão, đã trở thành sinh hoạt một bộ phận. Mặc dù ở đổi mới thời gian luôn có nghĩ muốn xin nghỉ phép ý nghĩ, nhưng là chân chính bản hoàn tất sau nhưng trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Trước tiên nói một chút quyển sách thành tích. Ở đăng nhiều kỳ thời gian, đỉnh phong thời kỳ trường kỳ chiếm cứ trò chơi phân loại bảng ngày tiêu 5 vị trí đầu. Trò chơi phân loại bảng vé tháng đơn 5 vị trí đầu. Tổng bảng 100 vị trí đầu. Ở khởi điểm cùng QQ duyệt xem app đều thu hoạch được rồi, tinh phẩm, huy chương. Dạng này thành tích không thể rời bỏ mỗi một vị chính bản độc giả duy trì. Ở chỗ này biểu thị chân thành tha thiết lòng biết ơn. Sau đó nói dưới quyển sách ở hoàn tất sau thành tích. Chủ đứng, khởi điểm, tích lũy chính bản đặt trước duyệt 6.792.442. Chương tiết bình quân đặt trước duyệt 9.420. Bàn bạc 9.420 toàn đặt trước. Cao nhất chương tiết đặt trước duyệt lượng 32.205. QQ duyệt xem bởi vì thuộc về mương máng, chỉ biết rõ đã đạt thành tinh phẩm thành tựu, cụ thể đặt trước duyệt thành tích cũng không biết được. Nguyên bản đối quyển sách này ôm lấy kỳ vọng cao, cho là có nhìn đồng đều đặt trước phá vạn, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại rồi. Thở dài, đối với cái này ta tìm kiếm qua nguyên nhân, chủ yếu vẫn là chính mình quá cùi bắp rồi, tâm tính cũng không được khá lắm. Ở thành tích trượt xuống sau nội dung cốt truyện tiến hành rồi mấy lần nhảy vọt thức đẩy mạnh. Dẫn đến lượng lớn độc giả bỏ hố rời đi. Đối với này bộ phận độc giả, một đao chém ở chỗ này biểu thị áy náy. Có lỗi với các ngươi duy trì. Kỳ thực viết đến hiện tại, quyển sách này nếu như muốn tiếp tục viết, đầu óc bên trong còn tích xúc một đống lớn cố sự cùng nội dung cốt truyện. Viết đến 500 vạn chữ căn bản không phải vấn đề. Từ thiên giới xâm lấn bắt đầu, ta liền có thể chậm chạp viết, nhưng cuối cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ, lựa chọn rồi tiến nhanh nội dung cốt truyện. Đây cũng là quyển sách này thành tích kịch liệt trượt xuống bắt đầu. Từ vừa mới bắt đầu khởi điểm chủ đứng mỗi ngày đều có mấy ngàn truy đọc được cuối cùng 1.000 truy. Đọc trái phải. Thành tích trượt xuống rồi mấy lần, tâm tính lần nữa sập bàn. Tất nhiên đồ lậu cũng là nguyên nhân một trong, nhưng là vấn đề lớn nhất vẫn là tự thân. Này một điểm ở phía dưới quyển sách bên trong tuyệt sẽ không tái phạm rồi. Rất nhiều còn không có viết xong cố sự cùng rất nhiều nhân vật tương lai hướng đi. Tiếp xuống đến cũng sẽ lấy phiên ngoại hình thức thả ở phiên ngoại thiên bên trong đổi mới. Không định kỳ đổi mới, đại khái phiên ngoại thiên nội dung như sau: Mạc Tiểu Tân vực ngoại đào vong hành trình, biển rau hẹ quật khởi, duy ta bất diệt kim thân. Viên Phương, thích khách một nhà Tiểu Mạc, Tiểu Dữ Tử, Cầu Cầu, móc đồng đúc trời đường, Lục Vô Cùng Tiểu Bắc Ly tiền truyện, ta muốn phong trời. Nghịch Thiên Minh tiền truyện, đào hướng thế giới mới con đường Đại Ma Vương Hồ Hạch Thiên. Chí tức thuật sĩ Diệp Thi Văn, đại ác chi thần cổ ngữ, ngày càng 500 vạn chữ. Ta cùng một đao chém cố sự cầu tử, hải đại phu cùng nữ đế, đợi một chút. Ở phía trên tấu chương nói trong bỏ phiếu, cái nào phiếu nhiều trước mở cái nào phiên ngoại, còn có cái khác muốn nhìn cũng có thể lấy ở đầu này tấu chương nói chung nhắn lại. Phiên ngoại vẫn là có thật nhiều nội dung có thể viết. Bất quá đổi mới sẽ rất dày vò khốn khổ chính là rồi. Bởi vì ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhỏ giọng bi bi, sau đó chuẩn bị sách mới rồi. Nếu như có thể mà nói, tới lần cuối một đợt toàn thư đặt trước duyệt a, ám chỉ, thừa dịp hoàn tất, nhìn xem có thể hay không đồng đều đặt trước phá vạn. Nếu như đồng đều đặt trước thành công phá vạn, vậy liền trước giờ mở ra dưới quyển sách nội dung a. Kỳ thực đối với dưới một quyển sách này đã trước giờ chôn xuống phục bút rồi. Bất quá cùng quyển sách này nội dung cốt truyện cơ bản không có liên quan, mà là mặt khác một đoạn mới cố sự, là thế giới mới chuyển thế sau, Thánh Linh Vương, cố sự. Sẽ không bổ sung kiếp trước trí nhớ, thuộc về hắn mới hành trình, ở não động phương diện đại gia không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ không khuôn sáo cũ chính là rồi. Mỗi một quyển sách ta đều sẽ đi nếm thử mới đồ vật, mà không phải tiếp tục ăn quyển sách này nội dung cốt truyện vốn ban đầu. Cuối cùng cảm tạ tất cả chính bản độc giả làm bạn. Nhưng là, ta là phía sau màn đại lão, đoàn tàu cuối cùng vẫn là đi đến trạm cuối cùng rồi. Chiều tà Tây Hạ, nhìn qua các ngươi lần lượt xuống xe, giờ phút này cho các ngươi phất tay cáo biệt. Nước mắt mát, một đoạn mới tinh bắt đầu. Không tầm thường quật khởi cố sự. Chúng ta dưới quyển sách lại tụ họp, nguyện sơ tâm không thay đổi. Đến lúc chúng ta lại lần nữa dắt tay lên đường, viết lên mới cố sự phần mới. 2020 năm ngày 24 tháng 2 một đao chém tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,